Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc, qua giọng đọc Viết Linh. Chương 9: Chết đi sống lại. Huyết đồ nhân ma râu tóc dựng đứng, chiếc áo bào màu xám đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái ngắt, đôi mày rậm đầy sát khí. Ông hít sâu một hơi không khí, tung mình lên cao hơn trượng, liên tiếp bước 7 bước trên không. Bước nào cũng dẫm lên đầu một đạo sĩ, khiến 7 đạo sĩ lâm trận bỏ chạy, vỡ sọ chết ngay, không một tiếng rên la. Cố Kiếm Nam chứng kiến cảnh tượng thảm thiết ấy, khiếp sợ đến ngây người, ngoảnh lại nhìn tử thi nằm ngổn ngang trên mặt đất. Chàng kinh hãi đến mức suýt nữa đã buông tay ra. Bỗng, chàng cảm thấy người huyết đổ nhân ma rung động một cái, bước chân loạn choạng. Chàng kinh hãi kêu lên: "Thúc thúc sao vậy?" "Không sao cả, lão phu chỉ thọ thương nhẹ thôi." Cố Kiếm Nam rung động cõi lòng: "Thúc thúc!" Huyết đồ nhân ma buông tiếng cười khan: "Không hề gì đâu." Trong khi nói, người vẫn không dừng lại, vượt qua một cái cổng lộng lẫy, đã đến một khoảng đất trống rộng thanh thang. Ngoài mười mấy trượng có một khu nhà ngói xanh tường đỏ, dưới ánh nắng soi rọi trông hết sức kỳ dị và trang nghiêm. Huyết đồ nhân ma cảm khái nói: "Đã đến Ngọc Thanh Quán rồi, vùng thánh địa đạo gia vang danh thiên hạ này, xem ra lại sắp biến thành một chiến trường đẫm máu." Cố Kiếm Nam không hiểu huyết đồ nhân ma sao bỗng dưng lại nói vậy, nên chàng cũng chẳng có tâm trí để mà suy đoán ý nghĩ hàm xúc của câu nói đấy. Chàng quét mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhưng chỉ thấy tử thi la liệt và máu tươi đã đông đặc lênh láng trên mặt đất, ngoài ra không có một người sống. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Sao không có một người nào cả thế này, phụ thân?" Huyết đồ nhân ma tiếp lời: "Có lẽ họ ở thiên trì bên cạnh đạo quán, nơi đó có một luyện võ trường." Dứt lời, không chờ Cố Kiếm Nam lên tiếng, đã tung mình phóng đi về phía thiên trì. Những tử thi đầy rẫy trên mặt đất. Ông chỉ quét mắt nhìn thôi, đã trông thấy rõ hết. Cái chết thảm thiết của họ khiến ngay cả con người tàn bạo như huyết đổ nhân ma cũng cảm thấy rợn cả người. Ông thầm nhủ: "Huyết thủ thiên ma quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy trước nay mình khắc phục ông ta liệt danh trên mình, nhưng qua việc hơn 100 tử thi này, thầy đều bị thần công huyết thủ ấn đánh nát ngũ tạng, mặt mũi nát bét. Chứng tỏ danh hiệu huyết thủ của Cố Minh Viễn còn thiết thực hơn danh hiệu huyết đồ của mình." Ý nghĩ vừa qua, ông đã vượt qua quảng trường đến bên thiên trì. Thiên trì này nhỏ hơn thiên trì bên trường Bạch Sơn rất nhiều, nhưng nước hồ xanh biếc và trong hồ đầy kỳ hoa dị thảo, không một thiên trì nào đẹp bằng. Huyết đồ nhân ma ánh mắt lướt qua hồ nước long lanh, lập tức bị một người đứng trên bãi cỏ cạnh hồ lôi cuốn. Cố Kiếm Nam trên lưng ông reo lên: "Ô, tiểu điệt đã trông thấy phụ thân rồi." Cố Kiếm Nam lòng tột cùng kích động, chú mắt nhìn, chỉ thấy huyết thủ thiên ma hai chân giang chéo ra, hai tay đưa thẳng tới trước, chạm nhau với song trường của một lão đạo xanh xao đứng trước mặt. Mặc dù trên mặt đất trước mặt ông đã phun ra 4 ngụm máu tươi, nhưng ông vẫn đứng sừng sững như núi đá, thần thái uy mãnh không hề suy giảm. Sau lưng lão đạo là hai đạo sĩ và một hòa thượng, hai người này đều đặt bàn tay lên bối tâm người trước, thần sắc hết sức nghiêm nặng. Ngoài ra cạnh đó còn có một lão đạo vạt áo rách toác và một hòa thượng trung niên mập mạp. Hai người đều lộ vẻ hồi hộp, đăm mắt nhìn vào năm người trong trận đấu. Căng thẳng đến mức cơ hồ ngạt thở, nên không ai chú ý đến sự xuất hiện của huyết đổ nhân ma với Cố Kiếm Nam. Huyết đổ nhân ma biến sắc mặt, toét miệng mắng: "Mẹ kiếp, thật một bọn vô sỉ." Vừa dứt lời, ông thấy lão đạo xanh xao người chồm tới trước, đồng thời Cố Minh Viễn người ngã ra sau. Chân phải thoái lui một bước, gần như muốn quỳ xuống đất. Huyết đồ nhân ma không còn giàn được nữa, buông tiếng quát vang, tung mình lao tới. Tiếng quát của ông chớ hề gây ra chút phản ứng đối với 4 người đang giao đấu nội lực, nhưng hai người, một hòa thượng và một đạo sĩ đứng cạnh, lập tức cả kinh thất sắc, quay phát lại nhìn. Vị hòa thượng trung niên vừa nhát thấy huyết đồ nhân ma, toàn thân bê bết máu và râu tóc dựng đứng, liền kinh hãi lách người ngăn lại, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, xin chào kỳ thí chủ." Huyết đồ nhân ma cười gằn: "Chào cái mốc gì, lão phu thật không ngờ là được chứng kiến các vị trưởng môn nhân chính đại môn phái có hành vi đê hèn vô sỉ như vậy. Thật không biết xấu hổ." Hòa thượng trung niên này chính là Đại Minh Thiền sư trưởng môn Thiếu Lâm, nghe vậy đỏ mặt cười gượng nói: "Huyết thủ thiên ma Cố thí chủ đã ám sát Huyền Thiên đạo hữu và độc hại Vân Trung Tử, hành vi thật quá tàn ác." Cố Kiếm Nam bỗng hét to: "Phụ thân!" hai tay buông ra, từ trên lưng huyết đổ nhân ma phóng xuống, chạy bay về phía Cố Minh Viễn. Thì ra huyết thủ thiên ma bởi nghe tiếng Cố Kiếm Nam, tâm thần chấn động, liền bị nội lực liên kết của bốn trưởng môn nhân lấn át, không chịu nổi lại phun ra một ngụm máu tươi. Từ tối qua đến giờ, dưới sự liên thủ đề kháng của trưởng môn nhân bốn phái, Cố Minh Viễn lại thi triển thiên ma giải thể đại pháp, đã phun ra bốn ngụm máu tươi. Giờ vừa phun ra ngụm máu thứ năm, liền lại đẩy lui nội lực ồ ạt ập đến của đối phương. Nhưng lòng ông lo cho ái tử, không còn muốn chiến đấu nữa, nóng lòng thoát thân, nhưng lại vô kế khả thi, đành ngưng thần vận công định tung ra một đòn cuối cùng. Do bởi thiên ma giải thể đại pháp là dồn đẩy tiềm lực trong cơ thể ra dùng trước, mà nguồn tiềm lực ấy có giới hạn, nếu sử dụng hết cùng một lúc, đành rằng có thể đả thương bốn trưởng môn nhân, nhưng bản thân ông cũng sẽ chết bởi tinh huyết khô kiệt. Biện pháp đồng quy ư tận ấy, nếu không phải đến lúc đường cùng, ông không bao giờ thi triển, bởi ông còn phải lo cho sự an toàn của ái tử, nên lòng ông nóng như lửa đốt. Hay nói, Cố Kiếm Nam đột nhiên từ trên lưng huyết đổ nhân ma phóng xuống, chạy về phía Cố Minh Viễn, khiến võ đang trưởng môn Huyền Thanh đạo nhân đang thọ thương nhẹ đứng bên ngoài giật mình sửng sốt. Bởi lão nhớ rằng Cố Kiếm Nam đôi chân tàn phế không đi đứng được, giờ thấy chàng có thể chạy, lão không kinh ngạc sao được. Phàm là người trong huyền môn đều biết xem tướng, khi mới gặp Cố Kiếm Nam lần đầu, Huyền Thanh đạo nhân đã nhận thấy chàng thân phú dị bẩm, thông tuệ bất phàm, trong tương lai thành tựu chắc chắn sẽ cao hơn Cố Minh Viễn, nên lão đã sinh lòng bất lương, toàn hãm hại Cố Kiếm Nam. Lúc ấy, bởi Cố Minh Viễn bên cạnh, lão không sao thi thố độc thủ, giờ thấy đôi chân của Cố Kiếm Nam đã bình phục, lão thật kinh hãi đến tột độ. Đêm qua, lão bị huyết thủ ấn của Cố Minh Viễn đả thương, nếu không nhờ Côn Lôn trưởng môn Ngọc Chân Tử cứu chữa là sớm đã táng mạng dưới suối vàng. Giờ vừa trông thấy Cố Kiếm Nam, lão liền nảy sinh độc niệm. Chỉ thấy mặt lão hiện lên vẻ cười hung tợn, tung mình lao bổ đến Cố Kiếm Nam, vung trường bổ thẳng vào ngực chàng. Huyết đổ nhân ma không bao giờ ngờ Cố Kiếm Nam lại đột nhiên phóng xuống đất, và càng không ngờ hơn nữa là đường đường một trưởng môn nhân mà lại thi thố độc thủ với một thiếu niên không biết võ công. Ông giật mình giận dữ quát: "Huyền Thanh, ngươi dám!" Đồng thời đã tung mình lao tới. Đại Minh Thiền Sư sau không có mắt cũng chẳng ngờ Huyền Thanh lại có hành động bỉ ổi như vậy, nên vừa thấy huyết đổ nhân ma tung mình, tưởng là xuất thủ đột kích Huyền Thanh, bèn cũng tung mình lên càn huyết đổ nhân ma lại ở trên không. Huyết đổ nhân ma trong đời chưa bao giờ tức giận như lúc này, ông buông tiếng gầm vang: "Tà công độc môn Nguyệt Luân Trảm đã tung ra!" Chỉ thấy bóng trường ngập trời, không một khe hở, trong khoảnh khắc đã thi triển hết toàn bộ công lực đã khổ luyện gần 50 năm, công về phía Đại Minh Thiền Sư. Đại Minh Thiền Sư tuổi chỉ tứ tuần mà đã đảm nhiệm ngôi vị trưởng môn là nhờ tiền nhiệm trưởng môn Không Đại Sư. Thấy ông là một bậc kỳ tài hiếm có của phái Thiếu Lâm, trong 100 năm qua đã đưa ông vào trong tàng kinh các tiềm tu suốt 3 năm dài. Sau khi xuất quan, Đại Minh Thiền Sư đã bằng vào trí tuệ và nghị lực của bản thân, luyện thành đốn 33 trong số 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Sau đó, khi Không Vô Thượng Nhân Viên Tịch đã di mệnh cho Đại Minh Thiền Sư kế nhiệm chức vị trưởng môn nhân. Do bởi hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng đứng đầu trong Võ Lâm, nên Đại Minh Thiền Sư với Huyền Thiên Đạo Trưởng tuy tuổi tác chênh lệch nhưng lại là mạc nghịch chi giao. Trước nay, Đại Minh Thiền Sư rất kính trọng Huyền Thiên Đạo Trưởng, nên phen này Huyền Thanh truyền lệnh phù bảo là Huyền Thiên Đạo Trưởng đã bị huyết thủ thiên ma sát hại, mời ông đến Côn Lôn vây bắt huyết thủ thiên ma. Khi được tin, ông lập tức xuất lĩnh 20 tăng nhân đến Côn Lôn ngay. Mặc dù Cố Minh Viễn đã nói ra việc Huyền Thanh tạo phản và độc hại Huyền Thiên, nhưng trưởng môn nhân các phái đều không tin. Hơn nữa, lại có Không Động trưởng môn Ô Đạo Nhân với Nga Mi trưởng môn La Diệp Đại Sư làm chứng, Cố Minh Viễn càng không sao biện bạch được. Đại Minh Thiền Sư tuy mắt thấy bốn vị trưởng môn nhân liên thủ giáp công Cố Minh Viễn, ông tuy không đồng ý nhưng đứng trên lập trường trừ ma vệ đạo, ông cũng chẳng thể cản ngăn. Lúc này chính mắt ông thấy huyết đổ nhân ma lao bổ vào Huyền Thanh và đồng đạo tương trợ lẫn nhau, nên ông cũng vọt lên ngăn chặn đối phương. Nhưng chân vừa rời khỏi mặt đất, ông đã cảm thấy một luồng trường lực hùng hậu và sắc bén hệt như vũ bão ập đến. Lập tức chiếc áo cà sa rộng thùng thình trên mình ông tung bay ngược ra sau, bầu không khí trước mặt như cô đặc lại, khiến ông cơ hồ ngạt thở. Đại Minh Thiền Sư vội vận để chân khí đan điền, rống lên một tiếng rền rĩ, hai tay chắp lại hệt như bái Phật đẩy ra. Bùng một tiếng, hệt như sấm động, mặt đất rung chuyển, khiến hồ nước đang phẳng lặng cũng gợn sóng. Huyết đổ nhân ma cách Đại Minh Thiền Sư không đầy 8 thước. Tiếng rống đã khiến ông đinh tai nhức óc, chấn động tâm thần, trường thế tung ra đã thoáng chứng lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Đại Minh Thiền Sư tà trường bổ nhanh ra, tay phải chậm hơn, biến trường thành chỉ, năm ngón nhẹ nhàng phất ra. Đôi bên thân thủ đều nhanh như chớp chạm nhau trên không. Bùng một tiếng rền rĩ, bóng người phân ra từ trên không hạ xuống. Huyết Đồ Nhân Ma chân vừa chạm đất liền trao đảo lùi ra sau nửa bước mới đứng vững lại được. Mặt ông đầy vẻ kinh ngạc nhìn Đại Minh Thiền Sư, như không tin vị hòa thượng trung niên trước mặt lại có công lực thâm hậu đến như vậy. Trong khi Đại Minh Thiền Sư cũng lộ vẻ mặt kinh hãi, tay áo phải của ông như bị vật sắc rạch toác một đường. Và cánh tay trắng trèo cũng hiện lên một vệt đỏ, hệt như bị thanh sắt nung cháy áp vào vậy. Đại Minh Thiền Sư lòng hiểu rất rõ, vừa rồi mình đã liên tiếp thi triển đến ba đại thần công của Phật môn, đinh ninh là có thể đẩy lùi Huyết Đồ Nhân Ma, nào ngờ lại bại dưới trường pháp ảo dị khôn lường của đối phương. Quả thật, ba đại thần công mà ông vừa thi triển, bất kỳ môn nào cũng đủ khiến người ta kinh hồn khiếp vía. Chẳng ngờ lại gặp Huyết Đồ Nhân Ma, một trong bảy đại cao nhân tuyệt đỉnh võ lâm hiện nay. Huyết Đồ Nhân Ma thành danh võ lâm đã 20 năm, công lực thâm hậu, tà công vô địch. Nếu Đại Minh Thiền Sư mà không liên tiếp thi thố ba đại thần công Sư Tử Hốn, La Hán Phục Ma Trường và Già Lam Chỉ, chắc chắn đã táng mạng dưới trường lực của Huyết Đồ Nhân Ma. Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau, cảm xúc trong lòng khác nhau, nhưng lại nảy sinh lòng cảnh giác giống nhau. Theo thói quen của người từng trải trong chiến đấu, Huyết Đồ Nhân Ma lập tức tập trung tâm thần, nghĩ cách khắc địch thủ thắng và tiêu diệt đối phương. Nhưng ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, ông lập tức nghĩ đến Cố Kiếm Nam, bèn liếc mắt nhìn. Vừa lúc ấy, ông nghe tiếng Cố Kiếm Nam hét to, người đã bị Huyền Thanh một trường đánh văng bay lên, rời ra xa hơn trường. Chỉ thấy một vệt máu tươi từ miệng của Cố Kiếm Nam phun ra, vẽ thành một đường vòng cung trên không, hệt như một sợi dây câu, câu cả trái tim của Huyết Đồ Nhân Ma với Huyết Thủ Thiên Ma ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng rống cực kỳ ghê rợn từ miệng Cố Minh Viễn phát ra. Chỉ thấy ông tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, hai tay vung mạnh, bốn trưởng môn nhân liền cùng bật ngã ra sau. Côn Lôn trưởng môn Ngọc Chân Tử đứng mũi chịu sào, bị luồng chân lực đột ngột gia tăng gấp hơn 6 lần của Cố Minh Viễn chấn động đến đứt hết kinh mạch, miệng phun máu tươi ngất xỉu tại chỗ. Còn Nga Mi trưởng môn La Diệp Đại Sư với Thanh Thành trưởng môn Dư Sơn Ẩn và Không Động trưởng môn Ô Đạo Nhân, bởi vị trí trước sau khác nhau nên mức độ thọ thương cũng nặng nhẹ khác nhau. Cố Minh Viễn vụt xoay người, ánh mắt rực lên ghê rợn, nhìn chớp vào mặt Huyền Thanh, nghiến răng nói: "Huyền Thanh, ngươi thật là quá ác độc." Huyền Thanh toàn thân run rẩy, không dám tiếp xúc với ánh mắt đối phương. Mặt lão co giật liên hồi, run giọng nói: Đại Minh đạo hữu." Đại Minh Thiền Sư cũng sửng sốt bàng hoàng trước diễn biến đột ngột này. Ông cơ hồ không dám nghĩ đến Huyết Thủ Thiên Ma dưới sự vây đánh liên tiếp của hơn 30 đệ tử các phái đã ung dung giết sạch họ và lên đến tuyệt đỉnh Côn Lôn. Sau đó lại tỷ đấu nội lực với bốn trưởng môn nhân, dưới tình thế thua thiệt hoàn toàn mà có thể giữ được không bại, công lực siêu phàm ấy đã khiến Đại Minh Thiền Sư lòng thầm kinh hãi. Giờ đây lại thấy Huyết Thủ Thiên Ma sau một đêm chiến đấu sức cùng lực kiệt mà còn có thể đả thương một lúc bốn trưởng môn nhân, thật khiến cho Đại Minh Thiền Sư bàng hoàng đến ngây người tại chỗ. Nếu không chứng kiến tận mắt, chẳng thể tin được đây là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, ông bắt buộc phải thừa nhận. Hơn nữa, ông còn phải quyết một phen thắng bại với Huyết Thủ Thiên Ma, bởi trong 6 trưởng môn nhân hiện diện, chỉ có ông là người duy nhất chưa thọ thương. Khi nghe tiếng gọi của Huyền Thanh, ông liền rúng động cõi lòng, liền tức chẳng chút chần chừ lao bổ vào Huyết Thủ Thiên Ma. Nhưng ông vừa động đậy, Huyết Đồ Nhân Ma đã như bóng theo hình lao tới quát to: "Giặc trọc Đại Minh, ngươi thật là vô sỉ, lão phu hóa kiếp cho ngươi." Mắt đầu tuyệt thế này đã nổi cơn thịnh nộ chưa từng có trong đời, lúc này không còn nghĩ gì khác ngoài một chữ giết. Ông thầm nhủ: "Giết, giết, giết sạch cái bọn khốn kiếp không có trái tim này." Đại Minh Thiền Sư vừa phóng đi chưa được bảy thước đã cảm thấy sau lưng có tiếng gió rít, bất giác kinh hãi, không thể cứu viện Huyền Thanh nữa, vội xoay người trên không, vung trường đẩy thẳng ra. Bùng một tiếng như sấm rền, hai bóng người tách ra rồi lại nhanh chóng từ dưới đất vọt lên và lao vào nhau. Trong tiếng vang rền liên hồi, Huyết Thủ Thiên Ma cũng từng bước tiến gần đến Huyền Thanh đạo trường. Mỗi bước chân đều in sâu ba tấc trên mặt đất, đồng thời gương mặt trắng bệch của ông cũng dần hóp lại, trông gầy hẳn đi. Thế nhưng đôi mắt sắc lạnh và ngập đầy thù hận của ông càng nhìn chớp chặt vào Huyền Thanh đạo trường. Huyền Thanh chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương hệt như hai lưỡi kiếm sắc đâm vào tim mình. Lòng đầy tuyệt vọng, khiếp hãi và hối hận, người lão như bị đóng đinh tại chỗ, không sao xê dịch được một bước, chỉ còn chờ đối phương ra tay lấy mạng mà thôi. Trên mặt đất đã để lại 7 dấu chân, những dấu chân ấy mỗi lúc càng cạn hơn, khi huyết thủ thiên ma bước đến bước thứ 8, ông bỗng nghe một tiếng rên khẽ. Tiếng rên ấy tuy không to hơn tiếng muỗi kêu là bao, nhưng lúc này nghe vào tai Cố Minh Viễn chẳng khác nào như tiếng sấm rền. Tâm trạng tuyệt vọng của ông đã bắt đầu nảy sinh một tia hy vọng. Khi nãy ông thấy Cố Kiếm Nam trúng trường ngã ra đất, lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi một đứa bé không hề có căn bản võ công mà bị trưởng môn võ đang đánh trúng một trường thì còn sống thế nào được. Lúc này Cố Minh Viễn chỉ có một ý nghĩ: mình phải cứu sống Kiếm Nam trước khi trút hơi thở cuối cùng. Bằng mọi giá mình phải cứu sống Kiếm Nam. Lúc này ông không thể nào kiềm chế được nỗi lòng của mình nữa, bước nhanh về phía Cố Kiếm Nam đang nằm trên mặt đất. Cố Kiếm Nam rơi xuống ở nơi cách hồ không đầy 5 thước, trước ngực bê bết máu tươi, sắc mặt trắng bệch như xác chết, đôi mày kiếm trao chặt, mặt cũng đầy vẻ đau đớn, nhưng chàng vẫn chưa ngất xỉu. Chàng vừa được phụ thân bổng lên, một cảm ứng liền sinh ra. Trong tiếng gọi của Cố Minh Viễn, chàng từ từ mở mắt. Cố Minh Viễn tột cùng xúc động ôm chặt lấy con yêu, run giọng nói: Kiếm Nam, ngươi không sao chứ? Cố Kiếm Nam cười héo hắt: phụ thân, hài nhi đau quá. Cố Minh Viễn bất giác nước mắt chảy dài: Kiếm Nam, lẽ ra ngươi không nên đến đây, phụ thân đã làm khổ ngươi rồi. Phụ thân khóc rồi, phụ thân đừng có khóc. Cố Kiếm Nam tuy nói vậy nhưng chính chàng cũng không cầm lòng được, nước mắt tuôn trào. Cố Minh Viễn lẩm bẩm: Kiếm Nam, hãy phấn chấn lên, chúng ta xuống núi sẽ không bao giờ đặt chân trên giang hồ nữa. Ông chưa dứt lời, bỗng sau lưng vang lên một tiếng cười gằn, liền thì một thanh trường kiếm đã cắm vào lưng ông. Cố Minh Viễn đau đến toàn thân run lên, loạng choạng chúi tới trước 2 bước, hai tay rúng động. Cố Kiếm Nam đã từ trong vòng tay ông lăn xuống thiên trì. Cố Minh Viễn bỗng đầu óc tỉnh táo, liên tiếp phun ra 2 ngụm máu tươi, vụt quay người, gom hết toàn bộ lực bổ ra một trường. Trường này đã được phát ra trước khi chết, mà công phần tâm ma nhận khổ luyện 10 mấy năm trong khoảnh khắc này đã toàn bổ tung ra, đánh cho ô đạo nhân ám toán sau lưng văng bay lên không. Cố Minh Viễn tung ra một trường không hề ngoảnh lại. Khi trông thấy ô đạo nhân rơi xuống toàn thân đen trũi như bị hỏa thiêu, ông nhếch môi cười ảo não, lẩm bẩm: Kiếm Nam, hãy chờ ta. Thanh trường kiếm vẫn còn cắm trên lưng ông, máu từ lưỡi kiếm tuôn ra không ngớt. Bước chân ông tríu nặng, từng bước đi về phía thiên trì, miệng vẫn lẩm bẩm: Kiếm Nam, hãy chờ ta. Lúc này thật ra ông đã chết, chỉ chưa chết là ý chí mãnh liệt và tâm niệm được chết cùng với con yêu mà thôi. Lúc này mắt ông đã không còn thấy gì nữa. Bõm một tiếng, nước văng tung tóe, cả người huyết thủ thiên ma đã bị hồ nước nuốt chừng. Nước thiên trì long lanh, trăng thiên trì ảm đạm. Dưới ánh trăng chênh chếch, một bóng người in dài trên mặt đất. Người này đã đứng đây từ trưa đến giờ, không hề ăn uống chút gì, mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống hồ nước xanh biếc. Ông không hề mơ màng đến những gì đã xảy ra xung quanh. Những người thọ thương và tử thi trên bãi cỏ đã được mang đi từ lúc nào, ông không hề hay biết. Tựa hồ mọi sự đều mất hết ý nghĩa đối với ông kể từ lúc 2 cha con Cố Minh Viễn rơi xuống thiên trì. Huyết đổ nhân ma, một trong vũ nội nhị ma đã bị giới võ lâm xem là một đại ma đầu này, có mấy ai hiểu được nội tâm của ông. Ông cũng có tình cảm như mọi người, nhưng tình cảm ấy đã ẩn sâu dưới đáy lòng. Cũng như thiên trì trước mặt ông, mặt hồ phẳng lặng như gương, nhưng dưới đáy hồ thì sao? Huyết đồ nhân ma cho dù nhãn lực phi thường, nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy được những gì ở dưới đáy thiên trì sâu thẳm này. Nhưng Cố Kiếm Nam chìm dưới đáy hồ lúc này thì sao? Chàng ngước lên nhìn nước hồ xanh như pha lê, nhưng cũng đâu biết được trên kia có người đang bị thương vì cái chết của chàng. Chàng thật sự chưa chết, nhưng nguyên nhân vì sao thì chàng cũng không rõ. Chàng chỉ biết mình bị rơi từ trên tay phụ thân xuống hồ, người lập tức cảm thấy giá lạnh và hệt như hàng trăm ngàn bàn tay đấm vào người chàng vậy. Thần trí chàng vốn sắp mê man, khi vừa rơi xuống nước liền thức tỉnh táo trở lại, nhưng ngay sau đó chàng lại bị dòng nước xoáy làm cho ngất đi. Mãi đến khi lại hồi tỉnh, chàng mới hay mình đang ở trong một hang động. Bên ngoài hang động là nước hồ xanh biếc, nhưng không hiểu vì lẽ gì nước hồ lại không hề tràn vào hang động. Chàng ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy tôm cá tung tăng bơi lội lượn lờ qua những ngọn cỏ dài như dải lụa. Ngẫm nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra mình hiện đang ở dưới đáy của thiên trì. Nhưng vì sao chàng lại bị cuốn trôi vào hang động này, trí óc của chàng không sao suy luận ra được. Chàng dẹp qua nỗi thắc mắc ấy, trí óc chàng lập tức trở lại với sự kiện đã xảy ra bên thiên trì. Trong ấn tượng của chàng, phụ thân chàng với một địch bốn và cảnh tượng liên thủ của trưởng môn nhân vô sỉ kia đã hiện lên thật rõ ràng trong trí óc chàng. Chàng không nhớ được cảnh tượng lúc phụ thân bồng chàng lên tay, bởi lúc ấy chàng đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Vì vậy giờ chàng rất nóng lòng muốn biết về kết quả của cuộc chiến. Chàng lẩm bẩm: mình phải tìm cách đi lên, không thể chui rúc ở đây được. Chàng nóng lòng lo cho sự an nguy của phụ thân, quên mất bản thân đã thọ thương bởi trường lực của Huyền Thanh đạo trưởng, phát cái ngồi dậy. Lập tức chàng cảm thấy xương cốt nơi ngực đau nhói, nhưng ngay sau đó chàng cảm thấy phảng phất như có một mùi thơm nhạt len vào mũi. Chàng hít mạnh hai hơi không khí, đưa mắt nhìn về phía phát ra mùi thơm, chỉ thấy trên vách bên trong hang động có bốn viên minh châu to cỡ trứng ngỗng. Ánh châu màu lam nhạt, tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ phủ khắp hang động. Cố Kiếm Nam từ bé đã theo huyết thủ thiên ma gần như đi khắp Trung Nguyên, bắc đến Mông Cổ, nam đến Hải Nam, tây đến Tây Tạng và đông đến Hoàng Hải. Cũng từng thấy rất nhiều trân châu bảo ngọc nhưng chưa bao giờ chàng gặp minh châu to lớn như thế này. Chàng trố to mắt ra nhìn, miệng lẩm bẩm: đây là dạ minh châu mà. Trong sách cổ có ghi châu có các loại dạ minh, ấp trần, tị hỏa và tị thủy, nhưng trên thực tế xưa nay chưa ai được trông thấy. Hay đây chính là bốn viên trân châu dạ minh, ấp trần, tị hỏa và tị thủy? Thế là chàng đã hiểu ra nguyên nhân khiến nước hồ không tràn được vào trong hang động. Chàng đắm mắt nhìn bốn viên bảo châu, một hồi lâu mới phát hiện ra một điều kỳ lạ khác. Thì ra sự đau đớn nơi ngực lúc này đã hoàn toàn tan biến, mùi thơm như ngập đầy trong phế phủ. Chàng đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy trên vách phải có một chỗ lõm sâu, trong đó có xác một con rùa to cỡ bánh xe, chẳng rõ đã chết từ bao giờ. Chàng thắc mắc thầm nhủ: sao mai rùa lại có mùi thơm thế nhỉ? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy chàng đứng lên, cất bước đi về phía xác rùa. Khi đi đến gần xác rùa, mùi thơm càng nồng hơn. Đến bên xác rùa, chàng không nén được tò mò, đưa tay sờ lên những đường hoa văn trên mai. Ngờ đâu ngón tay chàng vừa chạm vào mai rùa lập tức bị dính lại. Chàng giật mình kinh hãi, vội rụt tay về, chỉ thấy trên mai rùa đã in dấu 5 ngón tay của mình. Chàng kinh ngạc thầm nhủ: lạ thật, sao mai rùa lại mềm nhũn như kẹo mạch nha thế này? Con người thật là một động vật kỳ lạ, bụng đói lâu là thèm ăn, và thực dục đa phần là do thị giác kích thích. Cố Kiếm Nam vừa nghĩ đến kẹo mạch nha, liền lập tức cảm thấy bụng đói cồn cào. Quả thật, ngoài lúc sáng đi với huyết đổi nhân ma đã có ăn chút lương khô ở trên núi, mãi đến giờ gần cả ngày trời, chàng không còn ăn uống thứ gì khác nữa. Chàng nghĩ mình chưa ăn gì, bụng càng thêm đói hơn. Nhưng trong hang động này chẳng có gì để ăn ngoài trừ chiếc mai rùa đã hóa thành cao này. Thế là chàng bất chấp tất cả chộp lấy một miếng mai rùa bỏ ngay vào trong miệng. Chỉ cảm thấy có chút vị chát, cũng không khó nuốt và thêm có mùi thơm thoang thoảng. Kiếm Nam ăn một cách ngon lành. Rồi thì chàng ăn liên tiếp 5-6 miếng, bụng không còn cảm thấy đói nữa. Ngay khi ấy, bỗng chàng nghe có tiếng hát thành thoát như từ chốn U Minh Địa Phủ vọng đến, lại như tiếng hoan ca phát ra từ chốn Thiên Đình. Cố Kiếm Nam nghe đến cơ hồ ngây ngẩn, quên hết mọi sự việc. Tâm hồn chàng như hòa cùng tiếng hát. Tiếng hát hồi lâu mới dứt, tiếp theo là tiếng cười lạnh lót như lạc reo. Cố Kiếm Nam nhẹ thở ra một hơi, thầm nhủ: thật chẳng ngờ trên cõi đời lại có tiếng hát tuyệt vời đến thế, mặc dù tiếng hát đã ngưng. Nhưng tựa như hách còn văng vẳng bên tai. Nhưng tiếng hát từ đâu vọng đến, trong hang sâu dưới đáy hồ này, sao lại có thể nghe được tiếng hát ở bên ngoài? Nhưng chàng lại nghĩ, hay là hang động này có lối ra hoặc khe hở thông với bên ngoài, nếu không hang động này đâu có mát mẻ như vậy. Lúc này tiếng cười đã ngưng bặt, Cố Kiếm Nam bằng vào trí nhớ lần tìm về phía ấy. Vừa đi được 2 bước, chợt nhớ đến 4 viên bảo châu, bèn quay lại nhặt lấy. Hai tay bưng 4 viên bảo châu, chàng có cảm giác mát rượi, mân mê trên tay thầm nhủ: nếu phụ thân mà biết mình nhờ họa được phúc, lấy được bảo châu tuyệt thế này hẳn là hết sức vui mừng. Thật tội nghiệp cho Cố Kiếm Nam, chàng vẫn chưa biết phụ thân mình đã bị người ám toán chết rồi. Ánh châu lóng lánh, chàng vịn vào vách đá đi vào trong hang động. Khi nãy chàng hồi tỉnh chưa chú ý đến hang động này bao sâu, giờ đi vào mới thấy bên trong hết sức rộng rãi. 17-18 bước mới đến nơi tận cùng. Sau lưng có tiếng nước chảy ào ào. Chàng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy nước hồ đang tràn vào theo sau bước chân của chàng. Nhưng cách chừng 3 thước thì bị ánh châu cản lại. Cố Kiếm Nam tính còn trẻ con, thấy vậy bật cười thầm nhủ: có lẽ trên đời không có người thứ hai được thấy qua kỳ cảnh này. Chàng cợt đùa quay lại hai bước, nước hồ lập tức lùi sau hai thước. Chàng vô cùng thích thú, liên tiếp làm như vậy mấy lượt mới bị một chuỗi tiếng cười lôi cuốn, ngừng chơi trò chơi ấu trí ấy. Khi nãy chàng ở ngoài động, lúc này chàng ở trong động, có lẽ cách chỗ thiếu nữ kia chơi đùa gần hơn nên âm thanh cũng nghe rõ hơn. Chàng nghe một thiếu nữ nói: "Thôi đi, lần nào chơi với ngươi, ngươi không ăn gian. Rõ ràng ta đã nhảy đúng 800 cái, ngươi lại cứ nói là thiếu 2 cái." Tiếng một cậu bé tiếp lời: "Ngươi chỉ nhảy có 790 cái, thì cái nạng đã chạm trúng dây, ngươi lại cứ ăn gian thêm 2 cái." "Thôi, ta không cần biết, lần này thì ta thắng ngươi chắc rồi. Không biết xấu hổ, hễ thua là ăn gian, lần sau không chơi với ngươi nữa đâu." "Xí, ngươi mới là không biết xấu hổ, chỉ muốn thắng chứ không chịu thua. Đồ ghẻ lắc, văn văn ghẻ lắc." Cố Kiếm Nam nghe hai cô cậu đấu khẩu cảm thấy rất hứng thú, bèn chui vào đường khe hẹp và dài chênh chách hướng lên trên, từ từ bò tới. Chàng vừa bò vừa nghe tiếng cô bé hét hỏi: "Quỷ sứ anh, ta đánh chết ngươi." Trong tiếng cười to, cậu bé kia như đang bò chạy, tiếng nói xa dần: "Đồ ghẻ lắc, đồ que quặt." Cố Kiếm Nam bò đi được chừng mười mấy thước, phía trước đã thấy có ánh sao lờ mờ chiếu vào. Chàng vui mừng khôn xiết, vội nhắc 4 viên bảo châu vào lòng, tránh gió lạnh từ miệng khe luồn vào. Chàng bò nhanh ra ngoài. Khi ánh trăng soi trên người, chàng đã bò ra khỏi hang động, đến một sơn cốc xung quanh toàn là núi cao chót vót, lởm chởm. Sơn cốc này không có một ngọn cỏ, khắp nơi đầy rẫy những mỏm đá nhọn thẳng đứng. Mỏm cao có hơn 2 trượng, thấp cũng từ 5 thước trở lên, bóng in trên mặt đất hệt như một rừng trường kiếm. Cố Kiếm Nam chưa kịp quan sát kỹ hoàn cảnh trong cốc thì đã nghe tiếng khóc thút thít theo gió vọng đến. Chàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ áo lam tóc dài phủ vai đang ngồi trên một mỏm đá cách ngoài 3 trượng. Chẳng rõ thiếu nữ áo lam ấy đã lên được mỏm đá cao hơn trượng bằng cách nào, bởi Cố Kiếm Nam nhìn thấy bên cạnh nàng ta có một đôi nạng. Hiển nhiên đôi chân nàng ta cũng không được bình thường. Cố Kiếm Nam kinh ngạc, lòng thầm nhủ: "Thật là chuyện lạ. Đôi chân nàng ta cũng có tật như mình, mà tại sao lại có thể phóng lên mỏm đá cao thế kia? Hơn nữa còn có thể ngồi trên ấy. Chả lẽ không sợ đâm thủng mông hay sao?" Thiếu nữ áo lam khóc rất thương tâm, hồi lâu cũng chưa ngưng. Cố Kiếm Nam không giản được, tiến tới mấy bước và cất tiếng nói: "Này, đừng có khóc nữa có được không?" Thiếu nữ áo lam nghe tiếng vụt ngẩng lên. Dưới ánh trăng mờ chỉ thấy người nàng ta cất lên, hệt như một cánh chim từ trên mỏm đá bay xuống. Cố Kiếm Nam giật nảy mình, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, thiếu nữ áo lam đã xuất hiện trước mặt và đứng cách chàng không đầy 6 thước. Thay vì bảo nàng ta đứng, đúng hơn là phải bảo nàng ta chống bằng đôi nạng dưới nách, bởi đôi giày thêu hoa màu đỏ lộ ra dưới váy chỉ nhẹ buông thõng chứ không hề chạm mặt đất. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn, chỉ thấy mái tóc dài phủ vai của nàng ta hệt như một dòng thác chảy, đôi mắt đen tròn, chiếc mũi thẳng đuột, vành môi hình quả ấu thoáng vành lên. Tuy tuổi chỉ chừng 12-13, nhưng trông đã rất là xinh đẹp, nhất là dấu lệ còn vương đọng trên má, trông nàng ta hết sức tội nghiệp. Cố Kiếm Nam bất giác chạnh lòng thầm nhủ: "Trời cao thật không chút công bằng, nàng ta đã có gương mặt xinh đẹp như tiên, tại sao lại khiến nàng ta tàn phế thế này?" Lúc này, chàng tuy đã có thể đi đứng, nhưng chàng không quên được nỗi đau khổ không thể đi đứng của mình trước đây, bất giác sinh lòng đồng bệnh tương lân. Giọng dịu dàng nói: "Vì sao lại khóc vậy?" Thiếu nữ áo lam dung mạo xinh đẹp, chẳng ngờ tính nết lại rất thô bạo, trừng mắt lớn tiếng nói: "Ai bảo ta khóc, ta đâu có khóc, khóc hồi nào?" Cố Kiếm Nam ngớ người thầm nhủ: "Rõ ràng nước mắt còn treo trên mặt, tại sao lại nói là không khóc?" Chàng chưa kịp nói, thiếu nữ áo lam lại gai gắt hỏi: "Tên nam nhân thối tha ngươi là ai? Ai bảo ngươi đến đoạn trường cốc này? Và ngươi đã vào đây bằng cách nào? Nói mau." Cố Kiếm Nam sững sờ, lát sau mới định thần lại nói: "Tiểu cô nương đừng có hung tợn như vậy có được không?" Thiếu nữ áo lam nhướng mày: "Ai là tiểu cô nương? Hứ, ta tên là Văn Văn." Cố Kiếm Nam cười: "À, thì ra cô nương là Văn Văn ghẻ lắc mà cậu bé kia đã mắng." Thiếu nữ Văn Văn tức giận: "Ngươi cũng dám gọi ta là ghẻ lắc hả?" Đồng thời chiếc nạng bên trái điểm trên mặt đất, cả người bay lên, chiếc nạng bên tay phải nhanh như chớp đổ chếch xuống. Cố Kiếm Nam cả kinh la lên: "Cô nương định làm gì vậy?" Chàng vội thoái lui định tránh, nhưng đâu thể được, vừa lui được 3 bước đã bị chiếc nạng đánh trúng bắp tay trái. Chương 10: Tào ngộ bất ngờ. Cô bé ấy tuổi không lớn nhưng sức rất mạnh, bộp một tiếng, một gậy đánh cho Cố Kiếm Nam bay bổng lên bay ngang ra xa hơn 5 thước. Cô bé nhưng không ngờ gã thiếu niên đột nhập đoạn trường cốc này lại hoàn toàn không biết võ công. Sau khi một gậy đánh trúng của Kiếm Nam, nàng ta cũng bất giác thoáng ngẩn người. Nhưng chưa nguôi cơn giận, nàng ta cũng chẳng màng đến thương thế của Cố Kiếm Nam, nhổ tận một ngụm nước bọt lẩm bẩm: "Đáng đời, ai bảo ngươi dám lẻn vào đoạn trường cốc, chết là đáng kiếp." Cố Kiếm Nam sau khi bị đánh trúng một gậy ngã ra đất, chàng cảm thấy nơi bắp tay trái bị trúng gậy không chút đau đớn, như bị té ngã lúc mình mới tập đi vậy. Chàng vừa định đứng lên, bỗng cảm thấy trong người huyết khí sục sôi, chân lực được Huyền Thiên Đạo Trường truyền vào trong đan điền, đột nhiên như bốc hơi, không ngừng dâng lên. Lập tức toàn thân chàng căng phồng, xương cốt rời rã, lúc thì như đầm mình trong băng tuyết, lúc thì như đầm mình trong lửa đỏ, lúc lạnh lúc nóng, khiến chàng cơ hồ muốn chết ngay tức khắc. Chàng không chịu nổi đau khổ, không ngớt lăn lộn trên mặt đất và rên rỉ liên hồi. Thiếu nữ tên Văn Văn nói xong liền quay người định bỏ đi, nhưng nghe tiếng rên rỉ của Cố Kiếm Nam, nàng ta ngạc nhiên quay lại, trông thấy Kiếm Nam đang lăn lộn trên mặt đất một cách hết sức đau khổ. Nàng ta kinh ngạc trố to mắt ra nhìn Cố Kiếm Nam, cảnh tượng khủng khiếp này thật nàng chưa từng chứng kiến bao giờ, thầm nhủ: sao mình chỉ đánh có một gậy mà y lại điên lên thế này? Nàng thật không sao hiểu nổi. Nàng tuy tính nóng nảy và thiên khích, gan cũng chẳng nhỏ, nhưng lúc này đã cảm thấy rợn rợn. Đứng một hồi lâu, nàng mới cầm gậy chậm chậm đi về phía Cố Kiếm Nam. Gương mặt co rúm méo sạch kia đã không còn tuấn tú như trước, lại thêm trán ướt đẫm mồ hôi hòa với đất cát và y phục rách bươm bởi lăn lộn trên mặt đất đá, trông chàng thật vô cùng thảm não. Liền tức một chút lòng thương hại dâng lên trong lòng nàng, đồng thời lại pha lẫn một cảm giác tàn nhẫn và thích thú. Nàng có bệnh tật từ thuở bé và lại thường xuyên nghe những lời dạy dỗ thiên khích, nên đã tạo thành một sự không bình thường giữa tâm lý và con người nàng. Tuy nhiên tâm tính nhân từ bẩm sinh của người con gái vẫn chưa bị khỏa lấp hoàn toàn, nên khi chứng kiến cảnh tượng đau khổ của Cố Kiếm Nam, lòng nàng đã nảy sinh cảm xúc hết sức phức tạp. Điều này khiến chính bản thân nàng cũng cảm thấy lạ. Cũng giống như cảm giác trong người Cố Kiếm Nam, lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Lòng nàng cũng lúc thì cảm thấy thương hại, lúc lại cảm thấy tàn nhẫn và thích thú. Thế nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt đã khiến nàng ngồi xuống, đưa tay sờ lên bắp tay trái chỗ bị gậy đánh trúng của Cố Kiếm Nam. Bàn tay nhỏ bé và trắng nuột của nàng chậm chậm đưa ra, vừa chạm vào bắp tay của Cố Kiếm Nam, lập tức lại rụt tay về, kinh ngạc thầm nghĩ: tại sao người y lại lạnh như băng thế này? Chả lẽ đã chết rồi ư? Lạ thật. Thấy Cố Kiếm Nam vẫn không ngất rên gì, nàng lại bác bỏ ý nghĩ của mình, đoạn lại đưa tay ra. Lần này ngón tay nàng vừa chạm vào bắp tay của Cố Kiếm Nam lại nóng như lửa đỏ, khiến nàng giật mình rụt tay về. Nàng hết sức thắc mắc thầm nghĩ bụng: sao thế này? Chả lẽ ngón tay của mình có vấn đề hay sao? Nếu không có thể một người tại sao lại lúc lạnh lúc nóng thế này? Nàng nào biết Cố Kiếm Nam sau khi được Huyền Thiên Đạo Trưởng truyền hết công lực cả đời vào trong cơ thể, rồi lại ăn vào chu quả do tinh túy của ly hỏa sinh ra. Do đó hòa hợp trong cơ thể tích tụ trong đan điền giống như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Nhưng cũng may là sức nóng ấy đã bị hàn khí tiềm tàng trong cơ thể chàng ức chế phần nào, kéo dài thời gian bộc phát. Không thì xương thịt toàn thân chàng đã bị nội hỏa thiêu rụi rồi. Sau khi chàng rơi xuống đáy hồ, lại may mắn được dòng nước ngầm cuốn vào trong thạch động có tị thủy châu, lần tha lần thần ăn vào cao rùa ngàn năm cực hàn. Sau khi hai vật một cực nhiệt và một cực hàn vào trong cơ thể, lập tức nảy sinh xung đột, động đến luồng chân khí tích tụ trong đan điền, nên đã khiến Cố Kiếm Nam cảm thấy tim nóng, phổi lạnh, xương nứt, da toạc cực kỳ đau khổ. Thiếu nữ Văn Văn ngây ngẩn nhìn Cố Kiếm Nam, lòng đang vô cùng thắc mắc, bỗng nghe chàng khẽ gầm lên một tiếng, hai tay cắm mạnh xuống đất, phập một tiếng ngập sâu đến nửa cánh tay. Văn Văn càng thêm kinh ngạc, bởi mặt đất trong đoạn trường cốc toàn là nham thạch hết sức cứng rắn, ngay chính nàng cũng chẳng thể dùng tay cắm vào. Vậy mà gã thiếu niên không hề biết võ công lại có thể cắm ngập được nửa cánh tay, vậy chẳng phải là quá kinh khủng ư? Đang khi bàng hoàng, bỗng thấy Cố Kiếm Nam lại buông tiếng gầm vang, hai tay rút ra khỏi mặt đất, tung mình lao tới, một chưởng bổ vào nàng. Văn Văn chỉ cảm thấy kình phong rát mặt và mái tóc xõa dài phủ vai của nàng bị hất tung lên. Nàng cả kinh thất sắc, vội ngã người ra sau, đồng thời chiếc gậy trong tay đã phải quét ra. Rắc một tiếng, trường gậy chạm nhau, trường lực của Cố Kiếm Nam hệt như kiếm sắc, chiếc gậy trong tay Văn Văn liền tức gãy làm đôi. Một luồng đại lực truyền vào người, Văn Văn thét lên một tiếng, người văng ngược ra sau, bay ra xa hơn 2 trường. Nàng có luyện gần 10 năm võ công, Ở trên không vốn định vận dụng thiên cân trụy để hạ người xuống, nào ngờ trường lực của đối phương quá mạnh, khiến nàng va vào một mỏm đá thẳng đứng. Nàng thét lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi và liền ngất xỉu tại chỗ. Ánh trăng cô tịch xoay vào trong tuyệt cốc, từng hồi gió đêm thổi tạt tạo ra những âm thanh ghê rợn hệt như tiếng cú kêu. Cố Kiếm Nam sau cùng đã bằng vào bản năng thiên phú và ý chí kiên cường đã kiềm chế được nỗi đau khổ hệt như sóng dữ xô dạt trong cơ thể. Lúc này chàng thật là thảm não, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lẫn đất cát, y phục rách bươm và dính đầy máu, lại thêm tóc tai rối bời, thật hệt như một gã ăn mày. Chàng nằm ngửa trên mặt đất, ngẩng nhìn trăng sao trên bầu trời, thở mạnh một hồi lòng mới bình lặng lại được. Nghĩ lại nỗi đau khổ trong người vừa qua, thật hệt như một cơn ác mộng, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng trong cảm nghĩ của chàng, chẳng khác nào đã dấn thân vào địa ngục, trải qua một cuộc hành hạ khủng khiếp. Lúc này chàng cảm thấy lòng thanh thản khôn tả, vừa định đứng lên, bỗng nghe một tiếng gọi vọng đến. Vân Vân, Vân Vân. Cố Kiếm Nam giật mình thầm nhủ, thiếu nữ kia còn chưa đi khỏi đây sao? Chàng nhớ đến thiếu nữ áo lam tàn phế đôi chân, liền quét mắt nhìn, chỉ thấy một bóng đen từ sau những mỏm đá lướt đến như bay. Đó là một người đàn bà trung niên, toàn thân hắc y, tóc búi cao, tay cầm một cây gậy sắt đen nhánh. Vừa dứt tiếng gọi, người đã vượt qua hơn 3 trượng, đến chỗ Cố Kiếm Nam đang nằm. Dưới ánh trăng mờ, từ xa trông thấy Cố Kiếm Nam nằm trên mặt đất, bà ta tưởng là Văn Văn, nhưng khi đến gần mới thấy đó là một thiếu niên toàn thân dính đầy cát đất, bất giác ngạc nhiên kêu lên, ủa, ngươi là ai? Cố Kiếm Nam hai mắt như sao lại nhìn đối phương, ngồi bật dậy nói, tại hạ Cố Kiếm Nam. Vì người đàn bà áo đen gắt giọng ngắt lời, tiểu tử, ngươi hãy đứng lên trước ngân cơ này, ai dám ngồi nói. Cố Kiếm Nam không ngờ người đàn bà tự xưng ngân cơ này lại nóng tính đến như vậy, vội hai tay chõi lên mặt đất, đứng lên nói, tại hạ. Chàng vốn định chõi tay lên đất để lấy đà đứng lên, nào ngờ người vừa động đậy trong cơ thể bỗng phát sinh một luồng sức mạnh kỳ lạ, khiến người chàng vọt thẳng lên cao hơn 2 trượng. Đột biến ấy khiến chàng hoảng kinh hồn vía, những lời nói đã đến cửa miệng lập tức bị nuốt trở lại. Người đàn bà áo đen tự xưng ngân cơ biến sắc mặt, tung mình theo Cố Kiếm Nam. Thiết trượng trong tay quét ra và quát, hãy cho tiểu tử, thì ra ngươi là đồ đệ của lão quỷ kia, hãy nếm một trượng của ta. Ngọn thiết trượng rít lên lảnh lói, quét ngang lưng Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam đang lúc kinh hoàng, vừa thấy thiết trượng quét đến, chàng cả kinh thất sắc, không biết tránh né như thế nào. Theo phản xạ tự nhiên, tay trái vung ra chộp vào đuôi trượng. Bỗng bộp một tiếng, thiết trượng trúng vào bàn tay trái chàng, lập tức hất chàng bay lên cao hơn 3 trượng, chênh chách đâm vào núi. Trong khi ấy, ngọn thiết trượng trong tay ngân cơ cũng kêu rắc lên một tiếng, gãy ngang làm đôi. Ngân cơ kinh hãi biến sắc, chàng ngờ chàng thiếu niên lem lúc này công lực lại thâm hậu đến như vậy, chẳng kém gì cao thủ võ lâm khổ luyện mấy 10 năm. Bà ta thoáng ngẩn người, chỉ thấy Cố Kiếm Nam trong tiếng kêu la thảng thốt, người đã va vào vách đá. Bình một tiếng, thân người Cố Kiếm Nam hệt như sắt thép, người đã va vào vách đá lõm vào, đá vụn văng bay, người chàng men theo vách núi tụt nhanh xuống. Chàng sợ đến hồn phi phách tán, trong cơn kinh hoàng, hai tay chàng vung chộp lung tung, định tìm chỗ bám víu. Nào ngờ hai tay chàng chộp mạnh, 10 ngón đã cắm sâu vào trong vách đá. Đó chẳng qua chỉ là hành động vô ý, ngay chính bản thân chàng cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng dưới mắt ngân cơ thì đó chính là võ công thượng thừa của một cao thủ võ lâm. Bà ta sau một thoáng ngẩn người tức giận quát, tiểu tử, ngươi định bằng vào chút võ công ấy đến đoạn trường cốc này lộng hành, đó thật là mơ tưởng. Cố Kiếm Nam đâu hiểu bà ta nói gì, lúc này chàng đã sợ đến mức hồn vía lên mây, không biết bằng cách nào mới xuống được dưới đất. Chàng treo lơ lửng trên không cao hơn 40 trượng, đưa mắt nhìn xuống đất, chẳng hiểu vì sao mình lại bay cao như thế này, ấp úng nói, tại hạ không xuống được. Ngân cơ ngắt giọng, tiểu tử, ngươi nói sao? Tiền bối, tại sao tại hạ lên cao thế này, tại hạ làm sao xuống được? Ngân cơ nào biết Cố Kiếm Nam đã nói thật, chỉ tưởng là vờ vĩnh để trêu tức mình, càng thêm tức giận quát, hãy cho tiểu tử ngươi, hôm nay mà ta không lấy mạng ngươi thì chẳng kể được là người của đoạn trưởng cốc. Đoạn hai chân nhún nhẹ, y phục tung bay, người đã vọt lên không, lướt đến phía Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam cả kinh, thảng thốt la to, ôi, ta chết mất. Ngay khi ấy, bỗng có tiếng lạc dịu nhẹ vang lên từng hồi. Ngân cơ người ở trên không vừa nghe tiếng lạc reo, liền không màng đến việc hạ thủ Cố Kiếm Nam, lộn một vòng trên không, người vọt ngược ra sau. Khi nãy bà ta từ sau những mỏm đá phóng đến, lập tức trông thấy Cố Kiếm Nam không hề nhìn thấy Văn Văn đang ngất xỉu nằm bên mỏm đá. Phép này ngược hướng, bà ta ở trên không đã nhìn thấy Văn Văn đang nằm bất tỉnh, lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi, chân vừa chạm đất liền tung mình đi đến Văn Văn. Bà ta cúi xuống bổng Văn Văn lên, thất thanh nói: "Ô Văn Văn, ai đã đả thương ngươi thế này?" Văn Văn sau ót va vào mỏm đá, máu từ chỗ vết thương chảy ra lúc này đã cô đặc, kết chặt với tóc thành một chiếc bánh máu, sắc mặt trắng bệch. Ngân Cơ nghe lỏng đau thắt, giận dữ quát to: "Tiểu tử kia, dù ta hy sinh tính mạng cũng quyết không buông tha cho ngươi." Vừa dứt lời, trên không vang lên một chuỗi cười to như long ngâm, tiếp theo là một giọng trong rõ nói: "Ngân Cơ, làm gì mà nổi giận dữ vậy?" Ngân Cơ ngước lên nhìn, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh đứng trên đỉnh núi đối diện. Đã biết đó là ai, bất giác thoáng biến sắc mặt nói: "Đó cũng vì đồ đệ quý báu của các hạ đã đả thương Văn Văn." Người trên đỉnh núi như hết sức kinh ngạc nói: "Đồ đệ của ta ư? Ta có đồ đệ gì chứ?" Ngân Cơ giọng hậm hực: "Gã tiểu tử này không phải là đồ đệ của các hạ ư? Vậy chứ hắn là ai?" "Người nói ai vậy? Trên cõi đời này ai dám mạo nhận đồ đệ ta? Để ta xem thử hắn là ai." Cố Kiếm Nam hai tay cắm trong vách đá, lên không được mà xuống cũng vô cùng không được, cứ thế lơ lửng treo trên vách núi thẳng đuột. Tuy nghe trên đầu có tiếng nói vọng xuống, nhưng ngước lên nhìn thì không thấy được. Lúc này chàng cũng chẳng kể người đó là ai, lòng chỉ tính cách để xuống. Bỗng nghe tiếng người trên đầu hỏi: "Này, ngươi là ai? Sao cứ treo ở đó chi vậy?" Cố Kiếm Nam ngước lên nhìn, chỉ thấy trên đỉnh núi nhô ra nửa người đang cúi xuống nhìn mình. Ánh mắt chàng vừa tiếp xúc với người đó, bất giác giật cả mình, thầm nhủ: "Sao trên cõi đời lại có người xấu xí đến như vậy?" Thì ra người đó tóc dài phủ vai, đầu đội mão vàng, y phục chẳng rõ làm bằng gì mà ánh vàng lấp lánh, trông hệt như một pho tượng vàng. Vì người đó cúi nhìn xuống, quay lưng về hướng ánh trăng nên không thấy rõ mặt mũi. Nhưng người đàn ông nhô thẳng ra ngoài vách núi đã khiến Cố Kiếm Nam hết sức kinh ngạc, bởi hai chân ông ta như dính chặt vào vách núi, người nhô ngang hơn nửa phần mà không bị rơi xuống. Công phu ấy thật không hề đơn giản. Cố Kiếm Nam đang hết sức lấy làm thắc mắc, người đó lại lớn tiếng hỏi: "Này, ai bảo ngươi đến đây mạo nhận là đồ đệ của ta? Ngươi định phá hoại việc làm của ta có phải không?" Tiếng nói chát chúa như chiêng vỡ khiến Cố Kiếm Nam rúng động cõi lòng, suýt nữa đã buông tay rơi xuống. Chàng ấp úng nói: "Tiền bối, tại hạ đâu có mạo nhận là đồ đệ của tiền bối, tại hạ..." Người đó quát: "Ai là tiền bối của ngươi? Tuổi tác còn trẻ, ngươi gọi như vậy già mất còn gì?" Cố Kiếm Nam cười nhăn nhúm, nhất thời không biết nói gì mới phải. Ngay khi ấy, một chuỗi tiếng lạc reo từ trong cốc theo gió vọng đến. Ngân Cơ vừa nghe tiếng lạc, liền lớn tiếng nói: "Lão quỷ, hãy đợi đấy, để rồi tiểu thư sẽ tính toán với lão." Người áo vàng hết sức sợ tiểu thư nào đó, vừa nghe Ngân Cơ nói vậy, vội hối hả nói: "Ngân Cơ ngươi đừng có nói bừa bãi với tiểu thư, tên tiểu tử này không phải là đồ đệ của ta." Ngân Cơ chẳng màng đến lời nói của người áo vàng, tay bồng Văn Văn phóng đi như gió, thoáng chốc đã mất dạng sau những mỏm đá. Người áo vàng sau một thoáng ngẩn người, liền tức giận quát: "Cũng tại tiểu tử ngươi báo hại, ta đã phải tốn 20 năm tâm huyết, khó khăn lắm mới có thể cất nhà ở trên đoạn trường cốc, giờ đã bị ngươi..." Cố Kiếm Nam ngước lên nhìn, thấy người áo vàng đã thụt vào. Nghe đối phương nói vậy, chàng áy náy nói: "Tiền bối, tại hạ không phải cố ý, tại hạ..." Người áo vàng gằn giọng: "Tiểu tử, ngươi đã đến từ võ lâm, sao không biết phép tắc của Trịnh Vô Tâm này hả?" Đoạn dậm mạnh chân một cái, liền tức một tảng đá to nhô ra lung lay, rồi rào một tiếng vỡ ra rơi xuống đất. Cố Kiếm Nam nghe người áo vàng nói vậy, chưa kịp lên tiếng biện bạch, cát đá đã từ từ rơi xuống ảo ảo. Cố Kiếm Nam hồn phi phách tán, cúi nhìn xuống dưới, cách mặt đất đến 6-7 trượng, nếu mình rơi xuống cũng chết chắc, chẳng còn cách nào hơn, đành cong người rụt đầu vào, nép người sát vào vách núi. Theo chàng nghĩ, đá vụn từ trên rơi xuống hẳn không đến nỗi tảng nào cũng sát vào vách núi, nên chỉ cần không bị trúng vào đầu là chẳng sợ nguy hiểm đến tính mạng, cho dù thọ thương cũng còn hơn là rơi xuống gãy chân hoặc mất mạng. Chàng rụt đầu nép sát vào vách núi, lòng tột cùng sợ hãi, nghe tiếng đá rít gió rơi xuống sau lưng, bất giác nhớ lại những ngày an toàn trong lồng tre ở bên phụ thân trước kia. Nhưng nghĩ đến phụ thân, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh phụ thân, khóe môi rỉ máu, sắc mặt trắng bệch đang ôm chặt lấy mình, bất giác bi thiết kêu lên. Phụ thân! Tiếng kêu của chàng hòa lẫn với tiếng rơi ầm ầm của cát đá, đồng thời nước mắt tuôn trào, lăn dài xuống má, thấm ướt cả vách núi. Bỗng lại nghe người áo vàng nói. Tiểu tử ngươi mạng thật là to. Quốc Kiếm Nam định thần lại, phát hiện khắp người và trên đầu mình đều sạch sẽ, không hề có chút cát đá. Chàng ngạc nhiên thầm nhủ. Sao thế này, cát đá nhiều như vậy mà không trúng vào người mình một chút nào? Chả lẽ anh linh phụ thân đã phò hộ mình hay sao? Chàng nhất thời chỉ nghĩ đến phụ thân luôn bảo vệ mình, không để cho mình bị bất kỳ tổn thương nào, nên mới có ý nghĩ hoang đường ấy. Thật ra chàng cũng không sao giải thích được vì sao lại như vậy. Người áo vàng cũng hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ. Hay là tên tiểu tử này thân hoài cương khí huyền môn, hoặc là thần công kim cang bất hoại của Phật môn. Nếu không, tại sao lại không bị chút tổn thương thế này? Nhưng liền lại phì cười nghĩ. Cho dù tên tiểu tử này bắt đầu luyện tập võ công ngay từ trong bụng mẹ, với tuổi của hắn thì cũng chẳng thể luyện thành võ công cao thâm đến như vậy. Y căm giận Cố Kiếm Nam, thật muốn phi thân xuống Đoàn Trường Cốc, ở trên không một trường mà bổ chết Cố Kiếm Nam. Nhưng lại nghĩ đến lời cam kết giữa mình với chủ nhân ẩn cư trong cốc, tuyệt đối không được đặt chân lên Đoàn Trường Cốc một bước. Nếu lăng không phát triển, rất có thể khoảng cách quá xa, không giết chết được tiểu tử này, còn như sử dụng tàn cầm chi thao, thì lại sợ làm cho Tố Tố tức giận. Y phân vân do dự, hồi lâu mới quyết định sử dụng Ban Huyền Thần Trưởng thành danh của mình hạ sát Cố Kiếm Nam. Y hít sâu một hơi không khí, hai tay xoa vào nhau, lập tức từ lòng bàn tay bốc lên một làn khói trắng. Trong thoáng chốc, hai bàn tay trở nên trắng trong như ngọc thạch. Ngay khi ấy, mặt đất chợt tối, một áng mây to đã nuốt chừng vầng trăng. Cũng trong lúc ấy, Trịnh Vô Tâm buông tiếng quát to, chồm người ra ngoài vách núi, song trường bổ thẳng xuống. Lập tức có tiếng gió rít vang, bỗng thấy chỗ Cố Kiếm Nam treo người hiện ra một vòm sáng xanh mờ, vừa vặn phủ trùm toàn thân chàng. Trịnh Vô Tâm thấy vậy thầm nhủ, đây là quái nhân gì mà thân thể lại phát sáng thế này? Cả đời y chưa bao giờ được trông thấy có người lại có thể khiến cho nội lực bản thân toát ra ngoài tạo thành ánh sáng. Và thêm việc Cố Kiếm Nam không hề bị cát đá chạm trúng khi nãy, nên lúc này y kinh ngạc đến tột cùng. Tưởng là Cố Kiếm Nam có luyện môn thần công hộ thân mà y chưa hề biết đến. Trịnh Vô Tâm đã khẳng định như vậy, y chẳng thể không lo nghĩ đến việc Ban Huyền Thần Trưởng của mình bị sức phản chấn bởi thần công hộ thân của đối phương. Y tự hiểu rất rõ, lúc này hai chân y dính vào mặt đất, đó chính là công phu nhất trụ kình thiên của Miêu Cương. Nếu trường lực của mình bị thần công của đối phương phản chấn, chắc chắn sẽ không trụ chân nổi mà rơi xuống núi. Đành rằng độ cao này không thể khiến y thọ thương, nhưng y không dám chắc sau khi bị thần công hộ thân của đối phương phản chấn, mình còn có thể bình an vô sự mà hạ xuống đất được hay không. Các cao thủ võ lâm khi đối mặt với kẻ địch, hẳn phải cân nhắc võ công giữa mình với đối phương, bằng vào kinh nghiệm của bản thân mà tính toán mức độ thắng bại. Trịnh Vô Tâm suy nghĩ thật nhanh và quyết định, thà mình tính toán sai lầm còn hơn là mạo hiểm thử thách với thần công của đối phương. Y hít sâu một hơi không khí, thu hồi 4 thành công lực trong 7 thành đã phát ra, thuận đà song trường thu hồi, xoay nhanh một vòng rồi tung mình lùi ra sau 3 thước. Cố Kiếm Nam hai tay bố vào vách núi, không hề hay biết mình vừa thoát chết trong lúc mây che khuất ánh trăng. Chàng cũng không hề chú ý đến lớp ánh sáng kỳ dị do 4 viên bảo châu trong người chàng phát ra. Bởi khi chàng vừa nghe tiếng gió rít vang lên bên trên, thì một luồng kình phong đã như vũ bão ập xuống đầu. Chàng biết đó chính là phách không trưởng của người áo vàng, bất giác lặng người thầm nhủ. Thôi rồi, ta chết mất. Nhưng theo phản ứng tự nhiên, chàng vừa cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu choáng mắt hoa, máu huyết toàn thân cơ hồ cô đặc, hai tay liền vung lên định chống lại áp lực bên trên để bảo vệ bản thân. Hai tay chàng rút mạnh, dễ dàng kéo ra luôn cả hai viên đá vụn, cũng chẳng kể ất giáp gì, vung tay ném mạnh hai viên đá lên bên trên. Đồng thời thân người chàng cũng mất đi sự bám víu, nhanh chóng rơi xuống dưới. Cố Kiếm Nam người tuy rơi nhanh xuống, nhưng chàng không hề cảm thấy sợ hãi, bởi lúc này ánh trăng đã bị mây che, trong cốc tối mịt, không còn trông thấy độ cao nữa. Khi chàng chợt hiểu ra mình đang rơi xuống, nỗi sợ hãi vừa dâng lên trong lòng thì hai chân đã chạm đất. Một luồng sức mạnh từ dưới chân dâng lên, lực đạo trong cơ thể chàng cũng phải theo phản ứng tự nhiên hạ xuống triệt tiêu. Cố Kiếm Nam chưa kịp hiểu ra việc gì, người đã lăn một vòng trên mặt đất, bình an vô sự đứng lên. Chàng thẫn thờ đứng tại chỗ, thật không thể hiểu mình đã nhảy xuống bằng cách nào, đưa tay sờ khắp người, không hề có thương tích, và kinh ngạc thầm nhủ. Vậy là sao thế nhỉ? Lúc này mây đã trôi qua, vầng trăng lại hiện ra trên trời cao, soi sáng khắp sơn cốc. Cố Kiếm Nam ngước lên nhìn chỗ vách núi cao hơn 6 trượng đã treo mình khi nãy, bất giác rùng mình nổi gai ốc, thầm nhủ. Đây thật là kỳ tích, mình từ trên độ cao như thế này rơi xuống mà không chết, chẳng những vậy lại còn không chút tổn thương. Đó là nguyên nhân gì? Chả lẽ lại là do âm kinh của phụ thân phò hộ? Ngoài nghĩ vậy, chàng không còn có lý do nào khác để có thể giải thích, bởi chàng không hề biết là trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, cơ thể chàng đã đổi khác đến như vậy. Chàng ngước lên nhìn vầng trăng trên trời cao, ngơ ngẩn lẩm bẩm: "Phụ thân, lão nhân gia vĩnh viễn đừng bao giờ rời xa Nam Nhi một bước. Nam Nhi..." Nói đến đó, mắt chàng nhòa lệ, cổ họng như uất nghẹn, không sao nói tiếp được nữa. Bỗng, gương mặt lạc quan và cương nghị của phụ thân hiện ra trước mắt, mỉm cười nhìn chàng. Chàng vội tiến tới hai bước, cất tiếng gọi: "Phụ thân." Nhưng nước mắt đã tràn ra khỏi bờ mi, gương mặt phụ thân cũng đã biến mất. Trên bầu trời chỉ còn có vài áng mây và vầng trăng trong sáng mà thôi. Cố Kiếm Nam thờ thẫn nhìn trời, bỗng trong tầm mắt chàng lại hiện ra một bóng người, chính là người áo vàng Trịnh Vô Tâm đứng trên đỉnh núi. Trịnh Vô Tâm cúi nhìn xuống đáy cốc, thấy Cố Kiếm Nam như chẳng chút e sợ nhìn mình, tức giận quát: "Tiểu tử kia, ngươi dám khinh thường Trịnh Vô Tâm này, hãy báo ra sư thừa mau." Y cả đời cuồng ngạo, làm việc gì cũng tùy vào hứng thú, không bao giờ mang đến trái phải lợi hại, cũng chẳng kể môn phái giao tình. Nếu không phải thời thanh niên vì si yêu một phụ nữ đã ở đây trót 13 năm dài, thì chắc chắn y đã gây ra rất nhiều sóng gió trên giang hồ. Bởi cầm thánh Trịnh Vô Tâm khét tiếng võ lâm thiên hạ, tuyệt kỹ khải đàn tứ thế vô song. Theo lời đồn đại, khi xưa cầm thánh Trịnh Vô Tâm từng với một chiếc kim lâu thiên hương cầm trong đại hội Lục Lâm Nam Bắc lần thứ 7, chỉ bằng vào cầm âm đã giết chết Hắc Sơn Thập Tam Yêu với câu hồn tam quái. Môn công phu dùng âm thanh giết người này còn thần diệu hơn cả Trích Diệp Phi Hoa. Do vậy mà cầm thánh Trịnh Vô Tâm danh liệt trong 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, mười mấy năm không xuất hiện trên giang hồ mà giới võ lâm vẫn chưa quên được y. Cố Kiếm Nam tuy xuất thân từ thế gia võ lâm và phụ thân chàng huyết thủ thiên ma cũng là một trong 7 cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, nhưng bởi chàng tật nguyền từ bé không màng đến chuyện giang hồ, nên không biết về các cao thủ tuyệt đỉnh như kiếm thánh, cầm thánh và khổ hải loạn ly nhân. Chàng sao biết được người đang nói chuyện với mình là cầm thánh Trịnh Vô Tâm? Cái tên Trịnh Vô Tâm đối với chàng chẳng qua chỉ là đại biểu cho một người mà thôi. Thế nên chàng ấp úng nói: "Sư thừa ư? Sư thừa gì? Tại hạ chẳng có sư thừa gì cả." Trịnh Vô Tâm cả đời cuồng ngạo, đâu từng gặp người thiếu niên nào khinh thường mình đến như vậy. Khi nãy bởi thấy Cố Kiếm Nam có thần công hộ thân kỳ dị, nên mới e ngại hỏi sư thừa đối phương. Giờ nghe Cố Kiếm Nam trả lời như vậy, hiển nhiên là có ý khinh khi mình. Trịnh Vô Tâm mặt thoáng hiện sát khí, cười gằn nói: "Hãy cho tên tiểu tử vô tri, hẳn là người đã chán sống rồi." Cố Kiếm Nam chau mày: "Tiền bối sao lại nói như vậy? Tại hạ đâu có làm gì đắc tội với tiền bối. Tiền bối hà tất phải lấy mạng tại hạ?" Trịnh Vô Tâm tối kỵ kẻ khác gọi y là tiền bối. Y cả đời tự cho mình là người anh tuấn phong lưu, căm ghét nhất kẻ khác bảo y già. Tính nét ấy có thể nói tất cả mọi người trên giang hồ đều biết, nhưng Cố Kiếm Nam làm sao biết được. Trịnh Vô Tâm thầm nhủ: "Hay cho tiểu tử, người đã luôn miệng xưng hô như vậy, hiển nhiên là cố ý trêu tức ta. Nếu ta mà không hạ sát thủ thì thật có lỗi với chính mình." Thế là y cười gằn nói: "Tiểu tử, người không trách lão phu được nữa." Cố Kiếm Nam chỉ thấy Trịnh Vô Tâm cởi trên lưng xuống một chiếc đàn dài, ánh vàng tỏa ra lấp lánh, cũng chẳng hiểu đối phương định làm gì. Chỉ nhận thấy người này toàn thân đều vàng, rất là phàm tục, hơn nữa lại nói năng ngang tàng, quá ư là cuồng ngạo, bèn thầm nhủ: "Mình nói chuyện với loại người ngang ngược này thật là uổng phí tinh thần. Tuy lão ta nói năng càn rỡ, nhưng mình không nên chấp nhất làm gì. Tốt hơn nên tìm kiếm thử xem sơn cốc này có lối ra hay không." Chàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy Trịnh Vô Tâm tay phải cầm đàn, tay trái đặt trên dây đàn như bắt đầu sắp gảy. Chàng cũng chẳng bận tâm, quay người đi về phía ngân cơ đã xuất hiện. Tiếng đàn dịu nhẹ nổi lên trên không, Cố Kiếm Nam vừa đi được vài bước thì đã bị tiếng đàn thánh thót dù dương lôi cuốn, dừng bước thầm nhủ: "Người này tuy nói năng ngang tàng phi lý, nhưng chẳng ngờ lại khảy được tiếng đàn tuyệt vời như thế này. Vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe choang một tiếng vang dội, tiếng đàn hệt như một lưỡi kiếm đột ngột đâm ra, khiến người không sao đề phòng được. Cố Kiếm Nam chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đột nhiên ngưng tụ, tiếng đàn hệt như một vật nhọn đâm sâu vào tim chàng. Lúc này, máu huyết trong người chàng lại sôi sục dữ dội, xương cốt toàn thân như rời rã, không còn đứng vững được nữa. Không nén được, hét to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã úp xuống mặt đất. Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm thấy vậy, khóe môi liền hé nở nụ cười và mỗi lúc càng thêm đậm. Y ngửa mặt buông tiếng cười to, tiếng cười vang vọng khắp đoạn trường cốc. Lát sau y ngưng cười, trầm giọng lẩm bẩm: "Đây là tiểu tử người đã tự tìm cái chết, không trách được ta." Y bỗng ngưng lời, ánh mắt hung tợn bỗng trở nên hòa dịu bởi sự xuất hiện của một bóng trắng từ trong cốc. Bóng trắng ấy nhẹ nhàng lướt đi dưới ánh trăng, hệt như tiên nữ giáng trần. Đó là một nữ nhân toàn thân bạch y, the mỏng che mặt, tóc dài phủ vai, dáng vẻ hết sức thanh nhã thoát tục, khiến người gặp là lập tức sinh lòng kính ngưỡng. Trịnh Vô Tâm ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn nữ nhân áo trắng, dường như bị vẻ thanh toát từ người bà toát ra, khiến cho y không đứng vững được, bất giác lùi ra sau một bước. Nữ nhân áo trắng tuy xem như chậm chạp đi tới, nhưng bước chân nhẹ nhàng tha thướt như mây trôi nước chảy, thoáng chốc đến bên Cố Kiếm Nam. Bà cúi nhìn Cố Kiếm Nam một hồi lâu mới ngẩng lên, ngước nhìn Trịnh Vô Tâm trên đỉnh núi. Trịnh Vô Tâm như sung sướng đến thoáng run người, lúng búng nói: "Tố Tố." Nữ nhân áo trắng lặng thinh, cứ thế một hồi lâu mới khẽ buông một tiếng thở dài não ruột, cất giọng lạnh lói nói: "Ác tính của các hạ vẫn chưa thay đổi, thật là đáng buồn." Trịnh Vô Tâm chợt rúng động toàn thân. "Ta..." Y hít sâu một hơi không khí, lớn tiếng nói: "Trên giang hồ ai không biết tính khí và thói quen của Trịnh Vô Tâm này. Hắn đã bao lần buông lời mạo phạm bổn nhân và lại đả thương Văn Văn, cho nên..." Nữ nhân áo trắng chậm rãi tiếp lời: "Theo lời Ngân Cơ, đứa bé này không phải là đồ đệ của các hạ, vậy các hạ đâu thể hạ độc thủ thế này. Nhưng lẽ ra hắn không nên mạo nhận là đồ đệ của bổn nhân, vì vậy bổn nhân phải giết hắn." Nữ nhân áo trắng chậm chậm lắc đầu: "Cho dù vậy, các hạ cũng không nên đối xử với một đứa bé như thế này. Dẫu sao y cũng còn bé, sao chịu nổi tàn cầm chi thao của các hạ. Các hạ làm vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn ư?" Trịnh Vô Tâm chống chế: "Bổn nhân cũng từng mấy lần cảnh cáo hắn, nhưng hắn không nghe, buộc bổn nhân phải..." Nữ nhân áo trắng thở dài: "Mười mấy năm qua mà các hạ vẫn chưa sửa đổi tính khí này, Tố Tố này thật thất vọng về các hạ." "Tố Tố, ta..." "Thiết nghĩ Tố Tố này đã không còn khả năng để làm cho các hạ sửa đổi được nữa. Ôi, trước kia mình sao lại có ý nghĩ như vậy nhỉ? Thật ra thì bản tính của một người chẳng thể dễ dàng sửa đổi." Trịnh Vô Tâm bối rối: Tố Tố, nàng đừng đuổi ta rời khỏi đoạn trường cốc. Ta xin thề tuyệt đối không tái phạm nữa. Ta..." Nữ nhân áo trắng lắc đầu: "Vô ích, Tố Tố này hoàn toàn thất vọng về các hạ rồi." Trịnh Vô Tâm hốt hoảng: "Tố Tố, chả lẽ nàng không thể lượng thứ cho ta một lần nữa hay sao? Nếu nàng muốn cần những đứa bé như vậy dài muộn, ta có thể vì nàng đi khắp chân trời góc biển để lấy 10, 20 đứa." Nữ nhân áo trắng lắc đầu: "Tình đã tan, lòng đã nát, Tố Tố còn muộn gì để mà dài nữa chứ." Đoạn quay người lại, giọng u oán nói: "Các hạ đi đi. Từ nay Tố Tố không còn mong gặp lại các hạ nữa." Trịnh Vô Tâm hét to, mắt thấy nữ nhân áo trắng quay người toan bỏ đi. Trong lúc cấp bách, y toan phóng xuống đoạn trường cốc. Nữ nhân áo trắng vụt quay người quát: "Trịnh Vô Tâm, các hạ định làm gì?" Chương 10 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo của câu chuyện.